Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457.457. Bách Hoa, chương 457.457. Bách Hoa Bùi Tịch Hòa khóe miệng nhẹ cong, không khỏi cười. Nhìn một cái 3 tuổi nãy hoa bộ dáng sơn quân nói, lão phu đảo cũng thật sự là thú vị, sơn quân thiên sinh địa dưỡng. Thọ nguyên dễ dàng đó là ngàn vạn năm khởi bước, hơn xa với nhân tộc tu sĩ, nhưng đồng dạng thực lực tăng cường cùng núi non cùng một nhịp thở. Muốn dựa vào chính mình tu luyện phá cảnh, quả thật việc khó. Trước mắt tiểu hoa nhi có lẽ thật đúng là có mấy ngàn tuổi tuổi tác. Ở các nàng trước mặt đều đảm đương nổi một câu lão tổ tông. Minh Lâm Lang tiến lên một bước nói. Ta hai người tu vi hoãn trở. Dục xuất thế luyện tâm. Cơ duyên xảo hợp đi được tới Thái Hành Sơn tới. Xem chi tú lệ dãy núi. Thúy Sơn khả quan. Tưởng với chung một du. Mong rằng Sơn quân hành cái phương tiện. Nàng thanh âm trong sáng, thái độ hòa hoãn, tự nhiên hào phóng tư thái cùng hành cử gian tràn đầy hạo nhiên chính khí chi phong. Gọi người tâm sinh tín nhiệm, kia Thái Hành Sơn quân như là muốn giống lão nhân giống nhau sờ sờ. Chính mình chòm râu, cuối cùng lại chỉ xoa xoa xong trên cằm nãy mỡ, thiện thay. Nhị vị tiên tử lời nói việc làm gian có hạo nhiên khí. Bổn Sơn quân thực sự hoan nghênh đến cực điểm, như có chuyện quan trọng, chỉ cần Triều Sơn trong rừng kêu gọi ta một tiếng là được, hắn đáy lòng tưởng. Ngoan ngoãn, này hai cái nữ tu sinh mệnh hơi thở như thế tuổi trẻ liền đã có như vậy tu vi. Cảm giác chính mình một cái đều đắc tội không nổi, bán các nàng nhân tình tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, mình Lâm Lang cùng Bùi Tịch Hòa mỉm cười ôm. Quyền chắp tay, kia đó là đa tạ Sơn quân, kia hoa hoa thân hình Sơn quân tùy tay khắp cái quyết đó là. Từ đây mà tiêu tán thân hình đi, hồ ly đôi mắt hơi lượng. Nói, nói được độn thuật nhưng thật ra lợi hại, liền ta đều không thể bắt giữ hắn hơi thở đi hướng phương nào. Khó có thể truy tung, Bùi Tịch Hòa tiếp theo hắn nói nói. Này Sơn quân chính là Thái Hành Sơn sở dựng dục ra sinh linh. Cùng này đại địa núi non cùng căn cùng nguyên. Hắn độn thuật đó là dung nhập núi non chung. Người tự nhiên bắt giữ không đến. Hắn tiến đến là lúc chúng ta không có phát hiện khác thường cũng là cùng cái đạo lý, kỳ thật toàn. Bộ liên miên Thái Hành Sơn mạch đều có thể nói là hắn bản thể. Đại địa là này cánh tay. Cỏ cây là hắn tay mắt, cũng là bởi vì này các nàng chỉ cần quán chú chút pháp lực nhẹ gọi một tiếng. Kia Sơn quân liền có thể có điều cảm ứng tiến đến hiện thân, Bùi Tịch Hòa cất bước chiều xuống núi. Hạ đi đến, nơi này thật không có đại tiên tông trấn thủ, chỉ có 2-3 cái môn phái nhỏ, bọn họ tại đây truyền thừa đạo thống. Lựa chọn sử dụng phàm nhân chung có linh căn tư chất đệ tử nhập môn. Đồng thời bảo hộ một phương bá tánh không chịu đến yêu vật quỷ tà quấy nhiễu. Là nãi cùng có lợi, Minh Lâm Lang cùng nàng sóng vai mà đi. Kia thiên thu kiếm cảm ứng chi vật tại đây trong núi. Vốn dĩ nàng suy nghĩ hay không ở kia sơn quân trong tay. Nếu là liền có chút phiền phức. Nhưng thiên thu kiếm vừa mới ở trong cơ thể vẫn chưa phát ra bất. Luận cái gì dị động, nghĩ đến đều không phải là ở này trong tay, như vậy cũng chỉ có thể thử thời vận. Như thế gặp, thiên thu kiếm liền sẽ nhắc nhở cho nàng, đi tới chân núi. Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang đều thu liễm một thân tu vi hơi thở. Hướng tới gần nhất thị trấn đi đến, kia thị trấn phương hướng cũng cực kỳ hảo nhận. Nhân có một đạo cực cao Phật tháp đứng ở này trong trấn. Xa xa nhìn lại là một đạo mảnh khảnh tuyến, Bùi Tịch Hòa các nàng dõi mắt trông về phía xa. Thị lực kinh người, có thể rõ ràng nhìn thấy toàn cảnh, chỉ cần hướng cái này phương hướng lên đường đó là, hồ ly một sửa lười nhác bộ dáng từ Bùi Tịch Hòa. Đầu vai nhảy xuống, mại động tứ chi đi ở núi rừng gian, hắn cũng ít có này phiên thể hội. Rốt cuộc mới sinh ra lúc ấy đã bị lão tổ mang theo trên người giáo tập trận pháp một đạo cùng tu. Hành, trận đạo đáy cho hắn đánh hảo sau. Không một 200 tuổi già tổ liền đem hắn ném tới rồi thần ẩn cảnh trong vòng cấp kia đại la. Thiên tông trông coi bí cảnh, không được ra ngoài, chỉ có thể tiếp tục tiềm tu, như vậy thoải mái mà bước chậm ở núi rừng gian. Đạp lên mềm mại trên cỏ, quanh mình cây cối xanh nhìn khả quan, ngẫu nhiên có một trận gió nhẹ, mang theo nở rộ hoa dại mùi thơm. Một hai chỉ con bướm ở nhẹ nhàng phi động, hồ ly có điểm muốn đập. Lại cảm thấy có thất thiên hồ thân phận, nơi nào có thể tưởng tầm thường dã hồ ly giống nhau tản mạn. Toại ấn xuống ngo ngoe dục dịch móng vuốt, theo chung quanh cây cối dần dần trở nên thưa thớt. Thuộc về người dấu vết liền nhiều lên, xuất hiện một cái bước chân bước ra đường nhỏ, này, lộ. Là có mấy khối hơi hiện san bằng hòn đá sở. Đè ở bùn đất thượng, một cổ thôn trấn thuần phác liền ập vào trước mặt, lùi tới bụi cỏ chi gian còn có điểm kỳ quặc. Hồ ly tò mò mà lay khai, lại phát hiện là thợ săn cái kẹp. Cũng may này mau tay nhanh mắt lóe qua đi, cõng giỏ tre đạp hành tại sơn gian thải rau dại. Cắt cỏ heo, chọn tiểu thùng gỗ đánh tới một ngày nước ăn. Bùi Tịch Hòa trong đầu những cái đó lúc ban đầu ký ức bất kỳ nhiên mà bừng lên, từ khi nào nàng cũng muốn hành tại này sơn dã gian. Có lẽ lúc trước Côn Luân Tiên môn tuyển nhận đệ tử ra nửa điểm sai lầm. Nàng hiện giờ vận mệnh đều sẽ hoàn toàn bất đồng, nhưng có lẽ cũng sẽ không có cái gì bất đồng. Mặc kệ là thế gian Bùi Tịch Hòa vẫn là hiện giờ thành tựu hóa thần Bùi Tịch Hòa. Đều là nàng, một người, ta tự phàm thai đục cốt, cũng hướng thiên quang như khuynh chỗ, trên người nàng hơi thở tựa hồ càng nội liễm chút. Tựa như bị mài rũa phác ngọc, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, những cái đó đột phá hóa thần sau sắc nhọn mang tiêm đều phai nhạt không ít, hai người một hồ theo. Này đường mòn một đường đi đến, 15 phút tả hữu đó là nhìn thấy thôn trấn nơi. Tứ phía hoàn một cái thủy đạo, khai ra một cái con đường tới cung người hành tàu. Ở đâu con đường khẩu thượng lập một khối to cục đá. Mặt trên mài rũa sạch sẽ, có khắc, bách hoa, hai chữ, đây là bách hoa thôn. Hồ ly nói thầm nói, Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Trả lời, hẳn là thôn danh, đó có phải hay không có rất nhiều hoa? Minh Lâm lang cái mũi ngửi ngửi, sắc có nhàn nhạt hương khí ở không khí gian quanh quẩn. Nàng nói, đào cũng xác thật có rất nhiều hoa, ta nghe thấy được hoa nhài, mẫu đơn, nguyệt quế, sơn trà, cúc, nơi này người đào cũng có chút lợi hại, thế nhưng có thể kêu bất đồng thời tiết mở ra hoa ở cùng khi đoạn nở rộ, Bùi Tịch Hòa tuy là nữ tử. Lại đối này đó hoa hoa thảo thảo không lắm để bụng. Tự nhiên không giống Minh Lâm lang như vậy có thể dễ dàng ngửi ra mùi hương phân rõ chủng loại. Bất quá nghĩ nghĩ nói, phàm nhân gian cũng có xảo kỹ. Nghĩ đến này thôn nuôi dưỡng hoa cỏ mà sống, đều có tài nghệ cũng không chừng. Minh Lâm lang gật đầu hẳn là, hai người một trước một sau đi ở con đường này thượng. Hồ ly theo sát Bùi Tịch Hòa bước chân, trên đường thôn dân không tính nhiều. Giờ phút này nhìn này ngoại lai người không cấm ghé mắt. Hảo sinh xinh đẹp hai nữ tử, so với bọn hắn thôn hoa A Chân đều phải đẹp thượng như vậy nhiều lạc, cốt nhục tương xứng. Khuôn mặt sáng tỏ tịnh minh, nhưng xem lâu rồi lại đột nhiên cảm thấy các nàng cả người tựa hồ bao phủ nhàn nhạt mờ ảo vầng sáng. Sân đến các nàng không giống phàm nhân, liền ở trong lòng kinh hãi, không dám tiếp tục như vừa mới như vậy đánh giá, trên đời này có tu giả. Bọn họ đều biết được, Trong thôn cũng có vài cái hậu sinh vào Thanh Ngọc Môn cùng Cổ Nguyệt Quan tu hành. Dẫn khí nhập thể sau cũng là cái dạng này cảm giác, tu giả cũng không phải là bọn họ như vậy dân. Chúng có thể lây dính, nếu là một cái không cao hứng véo cái thần tiên pháp quyết. Bọn họ đã có thể thảm, Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm lang hành tại trên đường. Linh giác đều là siêu nhân nhất đẳng. Đã sớm cảm thấy được những người này ánh mắt, lại vô ác ý, cố không có để ở trong lòng. Tấu chương xong, hết chương.